Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, trang 540. Nàng đang ở tại chỗ chờ Tiểu Phấn lại đây cùng nàng Thành Thành thật thật xin lỗi. Thuận tiện phủng hợp đồng Thành Tâm nói, thực xin lỗi Boss. Ta sai rồi, ta còn muốn cùng ngươi gia hạn hợp đồng 10 năm, nói như vậy, kết quả nàng bỗng nhiên nghe thấy. Tiểu Phấn dùng run rẩy nói, ngoặc kép, là ngươi, ngoặc kép, ân. Hoa Vinh Nguyệt trên mặt tươi cười bỗng nhiên biến mất, trong sân không khí đột nhiên xấu hổ một giây, có như vậy một khắc. Hoa Vinh Nguyệt mở to một đôi mờ mịt đôi mắt nhìn trước mặt bởi vì quá mức kích động, mà lời nói đều nói không quá minh bạch. Tiểu Phấn, ân, ân, cái này kỹ thuật diễn. Là giống khí nitơ giống nhau tích góp sau lại bùng nổ loại hình sao? Mãi cho đến lúc này, Hoa Vinh Nguyệt như cũ còn là phi thường lạc quan. Thẳng đến, nàng thấy Tiểu Phấn đồng chí biểu tình sau, mới đột nhiên ý thức được. Tiểu Phấn cái này phản ứng hẳn là không phải đơn giản kỹ thuật diễn. Cái này tình huống hẳn là, chỉ là, đơn thuần, vừa rồi không nhận ra tới nàng. Không nhận ra tới nàng, đây là, như thế nào một loại tâm đại a? Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn kinh ngạc, Tiểu Phấn trên mặt còn mang theo kích động thần sắc. Hắn tay cầm kiếm thậm chí đều khống chế không được run lên lên, hắn phía sau người nhìn hắn phản ứng. Cũng đều sửng sốt một cái kiếm khách, thế nhưng bởi vì thấy một người khác mà tay run, Hoa Vinh Nguyệt nhìn cũng phá lệ xấu hổ, này. Đứa nhỏ này đã trải qua cái gì? Vì cái gì nhìn nàng kích động như vậy cảm giác? Bất quá Tiểu Phấn cư nhiên không nhận ra tới. Kia nàng vừa rồi thề thốt cam đoan cho rằng hai người đang ở đối diễn. Kỳ thật là ở, Hoa Vinh Nguyệt tại đây hoảng loạn tình hình chung trước hết nghĩ đến chính là trấn an Tiểu Phấn. Nàng dứt khoát trực tiếp bảo hoa diện nam tính thanh âm. Ý đồ làm Tiểu Phấn minh bạch càng rõ ràng một chút. Đúng vậy, là ta, nàng còn tưởng tiếp tục nói tiếp, liền bỗng nhiên thấy cương tại chỗ người lại nhiều một cái ở nàng đối diện Giang Liên Hoán đồng. Chí, a, xong rồi, Giang Liên Hoán đồng chí lần đầu không như vậy giá, nàng đều thiếu chút nữa đem hắn cấp đã quên. Hoa Vinh Nguyệt lại vừa chuyển đầu, liền thấy chính mình phía sau cũng cương một mảnh. Rốt cuộc niệm tuyên xảo người này khả năng tính tình đại biến, nhưng không quá khả năng từ một nữ nhân đột nhiên biến thành một người nam nhân. Tiểu La Lang đại khái là toàn trường duy nhị ngốc, một cái khác ngốc chính là Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ngực tiểu hài tử. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nhìn trước người, lại nhìn nhìn phía sau, sau đó nàng trầm mặc vài giây, bỗng nhiên liền bình tĩnh tính. Là nàng sai, đều là nàng sai, nàng không nên làm màu hồng phấn ra hỏa tới cùng nàng đối mạch não, nhìn xem trên. Thế giới này màu hồng phấn ra hỏa nhóm Patrick Star, ma pháp thiếu nữ, đại đại kẹo cao su. Hoa Vinh Nguyệt cười thanh âm dần dần lớn lên, từ lúc bắt đầu thiên hướng với nữ tính thanh âm, dần dần quá độ đến Giang Liên Hoán cùng Tiểu Phấn đều quen thuộc đến không được hoa diện phát rồ. Trong tiếng cười, chuyện tới hiện giờ, cất giấu không có bất luận cái gì tác dụng, đúng vậy. Chính là ta, Hoa Vinh Nguyệt cười phát rồ, lại bỗng nhiên đình chỉ tiếng cười, ngữ điệu trở nên trầm thấp lên, người mới nhận ra tới a. Chương 303 họa hoa còn cần người thưởng hoa. Người mới biết được a, đen nhánh dưới bầu trời. Người kia nói ra này một câu, hắn lời nói chung mang theo loại nồng đậm hài hước chi tình, giống như là thấy một con tiểu miêu rốt cuộc làm đã hiểu chính mình là bị trêu đùa giống nhau. Trêu đùa nó, người kia nhìn tiểu miêu vụng về lại kinh ngạc phản ứng, cũng thấp giọng nở nụ cười. Ở đây mọi người đối với Hoa Vinh Nguyệt bất thình lình biến hóa đều có như vậy một tia không thích. Ứng, nhưng ở đây mọi người chung ai đều không có Giang Liên Hoán giờ này khắc này đã chịu chấn động muốn. Đại, Giang Liên Hoán đều trực tiếp mông, hắn thậm chí hoài nghi chính mình lỗ tai có phải hay không ra cái gì sai lầm, nhưng thanh âm này xác thật là cái kia quen thuộc đến không được thanh âm. Giang Liên Hoán nguyên bản còn tưởng nhìn lại đứng ở nơi xa người kia, bởi vì hắn vừa rồi tổng cảm thấy người nọ cho hắn một loại như có như không quen thuộc cảm. Cứ việc này quen thuộc cảm hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, thẳng đến hắn nghe thấy cái kia quen thuộc thanh âm sau, hắn bỗng nhiên đột nhiên cúi đầu, sau đó âm thầm vì chính mình vừa rồi ý tưởng nghĩ mà sợ không thôi. Thanh âm này là của hắn. Hắn đứng ở đám người cuối cùng, cũng không dám nữa dùng ánh mắt trực tiếp đi đánh giá hắn. Chỉ là vẫn luôn tập trung tinh thần nghe, phân biệt cái kia rất nhỏ thanh âm, phân biệt vài lần sau. Giang Liên Hoán rốt cuộc xác nhận chính mình phỏng đoán, thật sự chính là người kia, như thế nào sẽ là hắn, như thế nào có thể là hắn. Giang Liên Hoán cả người đều lâm vào loại mạc danh nôn nóng bên trong, Hoa Diện cho tới nay đều giống cái u linh giống nhau xuất quỷ nhập thần. Quá khứ một tháng thời gian Giang Liên Hoán cho rằng chính mình tạm thời còn không cần nhìn thấy hắn. Không nghĩ tới lại ở như vậy một chỗ, cùng hắn đụng phải, đã từng Giang Liên Hoán cho rằng chính mình sẽ chỉ ở cái kia ngợp trong vàng son hoa thuyền thượng thấy hắn. Không nghĩ tới ở cái này tối tăm địa điểm, yên tĩnh trong viện, hắn cũng cùng đối phương đụng phải mặt, tại đây yên tĩnh trong viện. Giang Liên Hoán đã chịu một cái thật lớn đánh sâu vào, hắn thậm chí cảm thấy đầu mình đều trở nên một mảnh hỗn độn, bởi vì này cơ hồ là nghiệm chứng Giang Liên Hoán đã từng một ít mơ hồ phỏng đoán. Đã từng Giang Liên Hoán suy nghĩ, hoa thuyền đến tột cùng là Hoa Diện đại bản doanh, còn gần chỉ là hắn tạm thời cư trú một chỗ đâu. Lại hoặc là, nơi này gần chỉ là hắn nhàm chán khi tiến đến một chỗ biệt viện. Thật giống như một ít giang nam phú thương giống nhau ở Trung Nguyên các nơi đều có chính mình biệt viện, mặt sau suy đoán có lẽ quá mức đáng sợ. Bởi vì một cái hoa thuyền cũng đã là một cái phi thường đáng sợ bình. Bởi vì kia cũng không phải một cái nho nhỏ bình, kia che trời đèn lồng, kia muôn hình muôn vẻ mỹ nhân, kia quỷ dị kinh diễm lại tràn ngập thần bí sắc thái đường phố. Nếu liền hoa thuyền đều chỉ là một chỗ biệt viện, kia người này đến tột cùng là từ đâu tới? Hắn lại muốn làm gì? Giang Liên Hoán phía trước đối lục phiến môn hội báo Hoa Diện sự tình khi, kỳ thật là làm một ít mơ hồ xử lý. Này không chỉ là bởi vì Hoa Diện cùng hắn có một ít ước định, còn bởi vì hắn cho tới nay đều cảm thấy chính mình nhìn không thấu Hoa Diện người này. Hết chương.